Thật ra trước giờ con vẫn luôn muốn biết những chuyện liên quan đến mẹ con. Nhưng ngại ba cứ ngậm miệng không đề cập tới. Nên con cũng không hỏi đúng không? Hôm nay thấy con cầm bức tranh này về. Ba mới nhận ra, dù lúc mẹ con ra đi, con vẫn còn rất nhỏ. Nhưng không phải con không quan tâm đến phần tình cảm mẹ con này. Không phải con thật sự không muốn biết gốc gác của mình. Hạ Mộc Ngôn bình tĩnh nhìn ông. Ba, thật sự là con chỉ nhớ lại chuyện khi còn bé từ một bức tranh. Nên muốn treo nó lại vị trí cũ mà thôi. Không hề có ý nghĩ gì khác. Thật sao? Hạ Hoàng Văn nhìn cô. Cười sâu xa, thở dài nói. Ba vẫn luôn không muốn nhắc đến thân thế của con. Dù sao những chuyện đó với ba, với mẹ con và với người kia cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Thậm chí còn kết rất nhiều thù hận. Ba không muốn nhắc lại. Nhưng con thật sự định cả đời này sẽ không biết gì sao? Nếu như đó là lựa chọn của con, đương nhiên ba sẽ không nhiều lời. Cũng không muốn nhiều lời. Hạ Mộc Ngôn không nói gì. Hạ Hoàng Văn hiểu được sự im lặng của cô. Thở dài. Trong khoảng thời gian này, ba cũng nghe được vài tin tức con và nhà họ Tiêu có qua lại đôi chút. Với mức độ nhạy cảm của con, chắc hẳn có một số chuyện dù ba không nói ra thì con cũng có thể phát giác được. Có một thứ vô cùng sống động như được giấu dưới lớp giấy mỏng. Vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nhà họ Tiêu, cách Trương.